Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, cho ta cái mặt mũi. Oanh Tượng Vạn Hư bọn người cùng thi thú lại một lần va chạm. Song phương đều là bị đánh bay ra, nhao nhao ho ra máu không thôi, đặc biệt là Tây Vũ Trụ rất nhiều đại năng. Bọn họ từng cái đều bị chấn động thành trọng thương, trên thân pháp lực đều tổn thất 9 thành 9, thậm chí đến có 3000 đại năng, nhưng là chém giết dưới, bọn họ vẻn vẹn chỉ còn lại 800, thậm chí còn lại cơ bên trên là tàn binh bại tướng. Thân thể bị trọng thương, liên liên Tượng Vạn Hư cùng Lộ Ti các loại lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng cũng là vô cùng suy yếu. Dù sao dù cho thánh khí uy lực cự đại, cần tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ kinh người. Mấy chục, mấy trăm lần toàn lực thôi động dưới, liền coi như bọn họ pháp lực lại hùng hậu, cũng là chịu không được. Mà thi thú cũng không có dễ chịu như vậy, dù cho nó ủng vó bất tử thân, có thể bảo chứng chính mình không chết, nhưng là trên thân lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Càng ngày càng suy yếu, nó từ lôi kiếp cảnh thực lực dưới đường đi hàng, hiện tại đã hạ thấp kim đan cảnh trình độ, trên thân hắc ám tà năng đều yếu bớt không biết bao nhiêu. Thở hồng hộc, ha ha, đáng chết thi thú, coi như lợi hại hơn nữa, còn không phải bị chúng ta trấn áp, nó hiện tại đã suy yếu tới cực điểm, nhiều lắm là chỉ có kim đan cảnh thực lực. Căn không cách nào lại cùng chúng ta chống lại, tuy nhiên giết không chết nó, nhưng là chúng ta có thể đem nó phong ấn, chờ đợi thánh nhân buông xuống, lần nữa phong ấn, trận chiến tranh này là chúng ta thắng. Đông đảo đại năng đều là hưng phấn, không thôi, tuy nhiên lần chiến đấu này đánh cho cực kỳ thảm liệt, tử thương vô số. Nhưng là tốt xấu bọn họ vẫn là thành công đem vũ trụ này cấp tay ếch ngăn cản. Bất quá bọn hắn ẩn ẩn cũng có chút bi phẫn. Nhiều như vậy đại năng đều là có thể tại vũ trụ hoành hành tồn tại, nhưng lại bị một đầu quái vật bức bách đến loại trình độ này. Quá mức biệt khuất, động thủ đi, đem cái này thi thú triệt để phong ấn. Tượng Vạn Hư con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn liên hợp đông đảo đại năng, dự định vận dụng trên thân sau cùng một tia pháp lực, đem đầu này thi thú phong ấn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dừng tay đi, đã đủ, tạm thời dừng tay đi. Thượng thiên có cực kỳ đức, không cần tạo giết hại. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, ẩn ẩn tản mát ra thiền âm, như là thần trung mộ cổ đồng dạng thanh âm. Lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn cản Tượng Vạn Hư các loại đại có thể động thủ. Người này lộ ra lại chính là Hạ Bình. Giết bà nội ngươi, nơi nào đến chó hòa thượng, có biết hay không đây là cái gì quái vật, còn để cho chúng ta dừng tay, con mẹ nó ngươi đầu có vấn đề đúng hay không? Một cái đại năng chửi ầm lên, hận không thể gọt chết tên này. Bọn họ vì phong ấn đầu này thi thú, quyết đấu sinh tử, tử thương vô số, phải trả cái giá nặng nề. Mắt thấy liền thành công, chó này hòa thượng thế mà nhảy ra để bọn hắn dừng tay. Điều này có thể sao? Nếu để cho cái này thi thú chạy đi, tàn phá bừa bãi Tây Vũ Trụ, trách nhiệm này, cái này hậu quả người nào chịu? Cần gì chứ? Giết hại là giải quyết không vấn đề gì, không bằng mọi người cho ta một bộ mặt, tạm thời dừng tay như thế nào? Hạ Bình hai tay thở dài, mỉm cười, lộ ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, hy vọng mọi người nể tình. Ngươi là ai a? Chúng ta vẫn phải nể mặt ngươi, lập tức cút cho ta, khác chọc chúng ta tức giận, muốn chết đúng hay không? Nơi nào đến ngu xuẩn, có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào? La Hán tộc, tên này có phải hay không các ngươi Phật giáo? Thế nào không tranh thủ thời gian lôi đi trị liệu một chút? Xuất hiện ở đây làm cái gì? Đông đảo đại năng im lặng, bọn họ không có một cái nào nhận biết tên này. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện hòa thượng, thế mà còn muốn cho bọn họ nể tình. Đây không phải vô nghĩa sao? Có không có một chút tự biết minh? Chờ một chút, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi phải gọi làm Vũ Vô Địch. Tượng Vạn Hư híp híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ đoán được cái gì. Cái gì? Nghe nói như thế, không ít đại năng đều là giật nảy cả mình. Vũ Vô Địch cái tên này bọn họ quả thực là như sấm bên tai. Bởi vì sở dĩ phải náo ra lớn như vậy phiền phức, không phải liền là Vũ Vô Địch hỗn đản này làm được sao? Nếu như không phải gia hỏa này lời nói, lần này làm sao lại thương vong nhiều như vậy đại năng? Không nghĩ tới tượng trưởng lão còn không biết tiểu tăng tên. Thật sự là vinh hạnh. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Bất quá lời này vừa nói ra, cái này thừa nhận chính mình là Vũ Vô Địch thân phận. Quả nhiên là cái này hỗn đản, làm ra loại sự tình này, thế mà còn dám nhảy ra, to gan lớn mật tặc tử. Hiện tại mới xuất hiện tại trước mặt chúng ta, là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Trước trốn đi còn không có phát tìm tới ngươi, hiện tại thế mà đần độn nhảy ra, ngươi đây là tự tìm đường chết. Động thủ, giết chết tiểu tử này, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì chết đi đồng đạo báo thù. Đông đảo đại có thể biết được Hạ Bình thân phận, lập tức giận tím mặt, giận khí bạo dạp, có chút tính khí nóng nảy can liền nhẫn không, lập tức liền ra tay với Hạ Bình. Khốn long cái cọc, Hạ Bình vung tay lên, lập tức cầm ra bản thân tuyệt phẩm linh khí khốn long cái cọc. Chỉ gặp món pháp bảo này vừa xuất hiện, lấy khốn long cái cọc làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm đều bị một cái cự đại năng lượng màu vàng ống che đậy vây quanh, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Đây cũng là bình đẳng lĩnh vực. Cái gì? Đông đảo đại năng đều là kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hạ xuống. Toàn diện đều hạ xuống đến kim đan cảnh điên phong cảnh giới. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng nhận chớ đại ảnh hưởng. Cảm thấy mình thể nội pháp lực tựa hồ bị áp chế. Không gian xung quanh hóa thành đầm lầy. Hành động một bước đều cần tiêu hao đại lượng khí lực. Đáng chết. Ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Nhất tôn hổ tộc pháp tướng cảnh đại năng vừa sợ vừa giận. Nó nghĩ mãi mà không rõ vì sao chính mình cảnh giới hạ thấp kim đan cảnh. Tựa hồ trên người mình pháp lực đều bị phong ấn, vẻn vẹn có thể động dụng kim đan cảnh lực lượng. Đừng lộn xộn, sẽ chết. Hạ Bình hảo tâm khuyên cáo. Chết cái rắm, giả thần giả quỷ đồ vật. Đây nhất định là một loại nào đó huyễn thuật. Ngươi cho rằng hù được chúng ta? Lão tử ăn cơm xong so ngươi đi qua đường còn nhiều. Lúc này, có mấy cái tính khi nóng nảy pháp tướng cảnh đại năng giận tím mặt. Cho rằng đây là một loại nào đó huyễn thuật. Bọn họ muốn dĩ lực phá pháp, triệt để đánh nát mảnh này huyễn cảnh. Siêu, trong chớp mắt, liền có 5 cái pháp tướng cảnh đại năng bay ra ngoài. Thi triển tuyệt sát đại thuật, vận chuyển pháp lực, từng đạo khủng bố sát chiêu oanh sát mà đến. Như ánh sáng, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vẻn vẹn nhất quyền, quyền phá hư không chấn động, mơ hồ có một tôn thần tượng tại địa ngục chỗ sâu gào thét. Sinh ra lực lượng kinh khủng, đông, này 5 cái pháp tướng cảnh đại năng còn không có tới gần Hạ Bình. Vẻn vẹn 5 cây số nơi khác phương, thân thể bọn họ trong nháy mắt nổ tung, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, thậm chí bọn họ liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Cứ như vậy chết, đối ở hiện tại Hạ Bình tới nói, giết chết kim đan cảnh người thật, cùng giết chết mấy con gà không có gì khác biệt. Cái này, tượng vạn hư các loại đánh có thể đồng tử co vào. Bọn họ rõ ràng cảm giác được này 5 cái pháp tướng cảnh đại năng thật là vẫn lạc. Nguyên thần băng diệt,